Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, 390, ai mới là quái vật 18, lười hồi bụi hoa, ngoặc kép chấm than, đây là kinh chập thực lực sao? Trực tiếp mãng đi vào. Không đúng a, trước kia xem bọn họ thi đấu video, nếu là Nguyễn Miên Miên nói. Hiện tại đã móc ra các loại đại bảo bối công cụ bắt đầu trang hoàng đi, làn đạn. Sana, ta còng Miên Miên, lúc này liền yêu cầu trang hoàng đội làn đạn. Nguyễn Miên Miên, ta chỉ có một người làn đạn. Lạc Ngàn Ngàn, ngươi một người liền để một cái trang hoàng đội ha ha ha ha ha hai bức họa quái vật sắp thoát thân. Lười hồi bụi hoa cũng không thể quang nhìn, nếu môn bị mở ra, phải trước tiên xuống tay. Tuy rằng hệ thống nói không cần cùng quái vật chính diện đối kháng. Nhưng không thử xem làm sao có thể biết là cái gì trình độ, hắn đem Tống Hiểu Phong đáp ở. Chính mình trên vai tay kéo xuống dưới. Dặn dò nói, các ngươi hai cái đi trước tìm cái an toàn địa phương trốn đi, hai cái học sinh thấy trước mắt hết. Thầy sợ tới mức chân đều đã tê dần, thấy lười hồi bụi hoa cùng Chu Tuyết Án hướng tới quái vật đi qua. Còn tưởng rằng bọn họ là muốn hy sinh chính mình ngăn lại quái vật. Vì bọn họ hai người tranh thủ chạy trốn thời gian, Sầm Lăng Vũ cực kỳ cảm động. Ta sẽ nhớ kỹ của các ngươi. Lười hồi bụi hoa vọt vào đi tốc độ hơi một đốn. Hắn còn chưa có chết, Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ xoay người lui tới lộ bỏ chạy đi. Chu Thuyết Án vào phòng nội, trong tay ngân châm bay ra. Điểm điểm hàn mang đánh trúng quái vật thân thể, phát ra va chạm kim loại thanh âm siêu chúng nó thân thể thực cứng rắn, lười hồi bụi hoa tạp đi lên. Gậy gộc cũng như là đánh tới ván sắt, nhất bên trái quái vật hét lớn một tiếng toàn bộ thân thể đều chui ra bức họa. Hướng tới lười hồi bụi hoa bỗng nhiên nhào lên tới, lười hồi bụi hoa tay trái hắc côn nâng lên ngăn trở nó tập kích. Tay phải bỗng nhiên đập nó bả vai, côn trên người truyền đến phản chấn cảm hướng hắn biểu hiện này. Quái vật phòng ngự có bao nhiêu đáng sợ, cũng may đối phương tốc độ cũng không tính mau, có vẻ có chút chậm chạp cung công kênh. Có lẽ là nó trên người xích sắt trói buộc nó hành động, xích sắt xuyên qua nó bả vai. Kéo dài đến họa, mà mỗi một bước quái vật đều ở dùng sức đi phía trước tránh thoát, căn bản là phá không được chúng. Nó phòng ngự, sấn chúng nó còn không có hoàn toàn giải thoát trói buộc. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Lười hồi bụi hoa thật vất vả tìm được cơ hội liếc hướng một khác sườn tình hình chiến đấu. Lại phát hiện một khác con quái vật lại vẫn có một nửa thân thể ở họa. Này hai con quái vật hình thể so bên ngoài lang khuyển còn muốn khổng lồ. Cả người mọc đầy thú mao. Một đôi mắt ở trong bóng tối có vẻ phá lệ khủng bố, từ chúng nó trong miệng phun ra nhiệt khí tràn ngập tanh hôi vị, đương đương đương. Vài tiếng kim loại tiếng đánh vang lên, lười hồi bụi hoa một cái lóe tân né tránh trước người quái vật phát áp. Quái vật phịch một tiếng tạp đến trên mặt đất, trong miệng phát ra điên cuồng giống lên một tiếng, mà ở trên mặt đất quay cuồng một vòng sau một lần nữa ổn định thân thể lười hồi bụi hoa lúc này mới. Có cơ hội nhìn về phía tiếng đánh vang lên địa phương, chỉ thấy chín đạo hàn mang điên cuồng va chạm. Họa thượng quái vật, ngân châm không ngừng bị đánh bay lại lần nữa mang theo khủng bố lực lượng một lần lại một lần đập. Đi lên, phảng phất vô tận đinh sát, đem đang ở họa ngoại họa nội dãy dụa quái vật một chút đánh lui trở về. Đương đương đương, giống, quái vật thần sắc điên cuồng, muốn kiệt lực lao tới. Nhưng mà họa nội thuốc màu giống như hòa tan plastic giống nhau dính sát vào ở nó trên người. Hơn nữa có chứa thật lớn lực lượng đinh sắt không ngừng nghỉ mà nện ở nó trên người. Thế nhưng làm nó không tiến phản lui. Quái vật điên cuồng mà phẫn nộ đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trước mắt nam nhân. Tựa hồ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, Chu Tuyết Án đứng ở họa trước. Thao túng hàn mang điên cuồng công kích. Giống nhau quái vật chỉ cần một cây ngân châm là có thể xuyên tim mà qua. Nhưng trước mắt quái vật lại chỉ biết thương đến da lông. Mặc dù là SS cấp đạo cụ cũng như thế cố hết sức. càng miễn bàn người chơi bình thường đối mặt loại này trình tự quái vật. Đích xác chỉ có thể cùng hệ thống nói giống nhau. Chạy, giống, quái vật trong miệng bỗng nhiên lại bộc phát ra càng thêm điếc tai tiếng kêu. Hỗn loạn vô tận phẫn nộ, nó kia chỉ tựa người phi người đôi mắt thượng đinh một con toàn thân oánh. Bạch ngân châm bốn phía tản mát ra bạch khiết quang, cùng đang ở đổ máu đôi mắt hình thành tiên minh đối lập. Tựa hồ máu đen căn bản lây dính không đến nó châm thể thượng liền ở ngay lúc này. Bốn phía ngân châm tất cả đều phù không dựng lên, ở không trung xoay một vòng tròn lúc sau bỗng nhiên đánh trả. Đồng thời đánh trúng quái vật thân thể, quái vật cuồng khiếu một tiếng, thế nhưng thật sự bị đánh trở về họa chung, lười hồi bụi hoa ở bên cạnh đều sửng sốt còn có loại này thao tác. Này nếu là bán mặt Vân Yên ở chỗ này thấy chín châm uy lực, còn không được đương trường khí tạc hắn cũng không phải không lên mạng người. Kinh chập cùng ve làm bọn họ có lợi đối thủ, tự nhiên là bị bọn họ nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là kinh chập cùng ve chi gian ân oán, đã là trò chơi diễn đàn niên độ hệ liệt chất lượng tốt dư chi nhất. Không người không biết không người không hiểu, đội trưởng còn đã nói với chính mình. Có thể lợi dụng hai cái đội chi gian ân oán, châm ngòi bọn họ cho nhau công kích, sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi cho nên lười hồi bụi hoa ngay từ đầu liền không có đứng. Thành hàng, thái độ lắc lư không chừng. Hắn cùng ai đều không chủ động phát sinh xung đột, cùng ai đều có thể hợp tác bán mặt Vân Yên cố ý không theo kịp. Làm hai cái trước xuống dưới dò đường cũng ở hắn dự kiến bên trong, cái này phó bản hiển nhiên không. Phải quang khảo nghiệm người chơi chiến đấu năng lực phó bản, càng có rất nhiều yêu cầu dựa trí tuệ qua quan, cho nên ve bên kia tới cái vụ em chữa khỏi năng lực rất mạnh, sinh tồn lực cũng không tồi. Đến nỗi chiến đấu phương diện, liền dựa ve thổ hào thiêu tiền chiến thuật, dùng trang bị cùng kỹ năng tạp là có thể đền bù nàng khuyết điểm mơ siêu làn đạn. Nam thụ tử, ngọa tào sư huynh NB làn đạn, lạc ngàn ngàn, hệ thống kiến nghị không phải chạy sao làn đạn. Trần 1, ta không tin quái vật đánh không lại, trừ phi các ngươi thí cho ta xem. Đầu chó, quái vật bị đập hồi họa chung lúc sau. Chu thuyết án không có bất luận cái gì do dự, ngón tay nặn ra một chương kỹ năng tạp ném hướng hình ảnh, kỹ năng tạp ở không trung thiêu đốt nháy. Mát, kia phó hình ảnh vặn vẹo quái vật tranh chân dung cũng đồng thời bốc cháy lên địa ngục ngọn lửa. Ngọn lửa chiếu sáng hẹp hòi tầng hầm ngầm, bốn phía độ ấm đột nhiên lên cao, đương trường tiêu hủy phẩm chất. S cấp thuyết minh, ở nguy hiểm thế giới. Ngươi tổng hội gặp được một ít cực kỳ khủng bố, giống như ác mộng đồ vật, tỉ như vô luận như thế nào đều ném không xong so bồ câu còn có thể tinh chuẩn mà chính mình về nhà. Nguyền rủa oa oa, có thể chính mình đánh đêm khuya số điện thoại còn cũng không thiếu phí băng ghi hình. Trung nhị thời kỳ ở trên mạng phát biểu phi chủ lưu ký tên cùng thiệp. Có này chương kỹ năng tạp, người phiền não sẽ hoàn toàn biến mất. Sử dụng khi có thể đương trường tiêu hủy giống nhau vật phẩm. Chỉ cần nó trong đó ẩn chứa lực lượng ở SS cấp dưới, kiến nghị. Bổn kỹ năng tạp không có thu về trạm công năng, tiêu hủy vật phẩm vô pháp phục hồi như cũ. Cẩn thận sử dụng Nga tương đương thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 3/3, rơi xuống phó bản. Rác rưởi thu về trạm đương trường tiêu hủy đã là cuối cùng một lần sử dụng. Nó cùng trước mắt quái vật bức họa đồng thời hóa thành cho tàn, mà ngọn lửa chỗ sâu trong. Điên cuồng tiếng giống giận dần dần biến mất này bức họa quái vật giải quyết. Nhưng một khác bức họa quái vật đã vọt ra. Hiển nhiên, trước ra tới quái vật thực lực càng nhược một ít, lười hồi bụi hoa ở nó thuộc hạ ngạnh kháng một hồi. Vẫn là bị cắn bị thương cánh tay, nếu không phải đối phương tốc độ không có nhanh như vậy. Hắn có lẽ đã treo, côn sắt chỉ có thể tạm thời ngăn cản vài giây nó thế không? Càng vô pháp phá vỡ quái vật phòng ngự, lười hồi bụi hoa được đến thở dốc cơ hội sau không có do dự. Nhanh chóng sau này hướng tới môn lui đi ra ngoài. Huỳnh song tuyết án tuy rằng nhìn nhẹ nhàng, trên thực tế tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. Chẳng qua bởi vì là trung trình công kích, quái vật còn chưa gần người, liền bị ngân châm ngăn trở xuống dưới, nhưng hắn thực lực vẫn là ra ngoài lười hồi bụi hoa dự. Kiến, Huỳnh Song Tuyết án ở League lúc đầu tích phân không tính nhiều. Chỉ có 5-600, đứng đầu chức nghiệp tuyển thủ đều là 1.000 trên dưới cá nhân tích phân. Mà Huỳnh Song Tuyết án ở trận chung kết giai đoạn cũng thực thiếu thượng thi đấu. Nếu không phải nhân khí rất cao, sáng thần cơ hồ muốn cho rằng hắn là kinh chập một cái bên cạnh đội viên, hiện tại xem ra. Có cái kia SS cấp vũ khí ở, thực lực của hắn xa so với bọn hắn đoán trước càng cường. Đặc biệt là một nửa mặt mây khói cảnh cáo lần đó ra tay. Tuy rằng không có trước mắt chiến đấu như vậy kịch liệt, nhưng có thể bài trừ một cái toàn thân trên dưới đều là thêm thành bắp thổ hào chức nghiệp người. Chơi phòng ngự, ở nàng không có phát hiện dưới tình huống tùy tâm sở dục mà ra tay công kích. Lại còn có không thể có lệch lạc, nếu không cảnh cáo phải liền khai chiến, S cấp trở lên trang bị cũng không phải ai được đến là có. Thể trở thành đại thần, thiên hạ vô địch, càng cao cấp vũ khí, càng là khảo nghiệm người chơi thực lực điểm này. Nguyễn Kiều Linh Tinh đứng đầu người chơi đều minh bạch tỉ như nàng quỷ hoàn. Nếu cấp một cái người chơi bình thường, trước không nói triệu hoán sở yêu cầu đại lượng kim cương tiêu hao. Liền tinh thần lực điểm này, cũng chỉ đủ bọn họ triệu hoán một hai lần đơn cái quái vật. Chỉ có dừng ở vô hạn tinh thần nhân thủ, mới có thể phát huy xuất siêu khủng bố tác dụng. Hơn nữa người này còn phải có năng lực thu thập các loại quái vật Huỳnh Song Tuyết án linh cữu. Hoàng đế nội kinh đều không phải là một cái quan tài. Mà là hoàng đế nội kinh linh cữu thiên, này một thiên là cùng 900 có quan hệ, hoàng đế nội kinh là một cái hệ liệt SS cấp thần. Khí, nhưng hiện tại không phải làm đạo cụ sách tranh thời điểm. Lười hồi bụi hoa lưu lại cũng không phải vì cứu người. Mà là muốn thử quái vật thực lực, hiện tại kết luận ra tới, ngạnh kháng quả nhiên là sẽ bại trận, cho nên hắn tìm được cơ hội bỏ chạy tầng hầm ngầm thực hẹp hòi. Vừa mới chạy đến xuống dưới cái thứ nhất phòng, hắn nghênh diện liền gặp được vẻ mặt hoảng sợ Sầm Lăng Vũ. Tống Hiểu Phong ở nàng phía sau thang lầu thượng khập khiễng chính đi xuống tới, không hảo. Sầm Lăng Vũ thấy lười hồi bụi hoa, vội vàng nói, tầng hầm ngầm môn bị người khóa lại, căn bản đâm không khai. Chúng ta đứng ở cửa thời điểm, còn nghe thấy bên ngoài truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Các nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện, bên ngoài cũng có quái vật a. Làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta căn bản ra không được a. Tống Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt, nghe tầng hầm ngầm chỗ sâu trong truyền đến dã thú tiếng gầm gừ cùng chiến đấu thanh. Run rẩy hỏi, Tiết lão sư đâu? Lười hồi bụi hoa vừa nghe liền biết khẳng định là bán mặt Vân Yên giở trò quỷ. Bên ngoài cũng chỉ có nàng cùng Trần Hoa Ngọc hai người. Vừa rồi từ họa đi ra quái vật hiện tại xem ra còn không có khóa cửa chỉ số thông minh. Liền tính là có cũng không cần phải, rốt cuộc hiện tại quái vật đã không có lạc đơn mới có thể xuất. Hiện hạn chế, khóa cửa đối chúng nó không có gì chỗ tốt trừ phi chúng nó cho rằng. Tầng hầm ngầm này hai cái quái vật đã đủ để giết chết bọn họ, như vậy xem tới. Hệ thống nhắc nhở quả nhiên đáng tin cậy một hồi. Đối mặt như vậy hung tàn quái thú, cầu quá 3 cái giờ là lựa chọn tốt nhất. Tiền đề là bọn họ có địa phương trốn tránh vô hồi, hiện tại liền phiền toái. Môn bị khóa lại, Huỳnh Song Tuyết án không nhất định có thể ngăn cản lâu lắm. Nếu quái vật đuổi theo, bọn họ ở tầng hầm ngầm liền lui không thể lui. Tống Hiểu Phong thấy lười hồi bụi hoa biểu tình ngưng. Trọng. Cả người tắm máu, cúi đầu gắt gao nhíu mày, đối chính mình vừa rồi vấn đề không trả lời, nội tâm hiện ra một cái không muốn tin tưởng đáp án, nhớ tới Tiết lão sư dọc theo đường đi đối chính. Mình bảo hộ cùng chiếu cố, còn có kia nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật quan tâm lời nói, nghe Sầm Lăng Vũ nói, chính mình miệng vết thương vẫn là lão sư xử lý, nếu không phải lúc ấy có lão sư ở. chính mình khả năng liền mất máu quá nhiều mà chết, đã không có Tiết lão sư. Chẳng lẽ bọn họ sẽ chết ở cái này âm lãnh hẹp hòi tầng hầm ngầm, trở thành những cái đó quái vật đồ ăn sao? Tống Hiểu Phong không cấm bi từ giữa tới, hướng tới tầng hầm ngầm chỗ sâu trong hô lên bi thống đến cực điểm một cái tên. Tiết, lão, sư, làn đạn, phượng hề vũ vu, không, muốn, a, làn đạn, khảo kèo ai uống băng coca, không, kêu nhận sai đi, chẳng lẽ không phải hẳn là kêu, làn đạn, ngôn cùng dung lâm, nửa, mạt, vân, yên, cho ai khóc tang đâu. Quen thuộc lạnh nhạt thanh âm từ cửa trong bóng đêm truyền đến, nam nhân đi ra. Trong tay của hắn cầm thứ gì? Trắng nõn mặt sườn bắn chút vết máu. Hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thoạt nhìn có vài phần yêu dị, Tống Hiểu Phong thấy rõ ràng, trong tay hắn dẫn theo quái vật đầu. Hết chương.